kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả James K. Hôm nay Khổng Lão Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Lão Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khổng Lão Mẹ cũng như là để giúp cho Quán Truyện được phát triển tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 48 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Vệ Uyên lau lung tung nước mắt rồi đứng dậy. Anh nghĩ đến từng khuôn mặt quen thuộc kia. Không hiểu sao trái tim anh lại xuất hiện một loại đau đớn đến cực hạn. Đau đớn đến mức anh không thể đứng thẳng người. Lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Bên tai lại chuyển đến giọng nói quen thuộc. Tên nhóc nhà người, sao vẫn ốm yếu như vậy? Không thể như vậy được đâu. Giống như lại có một bàn tay rộng lớn vuốt lên mái tóc của mình, ấn xuống. Ngẩng đầu lên, không có ai cả. Rốt cuộc nước mắt vẫn không khống chế được mà tràn bờ mi. Trong gian tịnh thất này, Vệ Uyên há hốc mồm quỳ dạp xuống dưới đất. Một giọng nói vô cùng thống khổ vang lên. Anh đột nhiên nhớ đến lúc lấy được Ngọc Long kia, đã có một hình ảnh chợt lóe lên. Chu Mục Vương hy vọng lấy được thuốc bất tử từ chỗ Tây Vương Mẫu nhưng lại bị từ chối. Chu Mục Vương hỏi. Không phải ngài nói là ngài cảm mến ta sao? Vì sao lại không thể cho ta trường sinh chứ? Tây Vương Mẫu lúc đó nói khẽ. Ta yêu mến người, vậy nên mới không muốn. Bởi vì trường sinh chính là lời nguyện tàn khốc nhất thế gian này. Luồng chân linh lưu lại từ quá khứ nổi lên trên cửu tiết trượng, chậm rãi rơi vào người Vệ Uyên. Ở bên ngoài ngọa hổ quyết, nó đến từ đại hiền lương sư Trường Giác. Ban đầu cũng là mong đạo pháp thần túy nhất của Thái Bình Đạo hội tụ lại một lần nữa, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, hóa thành một đạo hạnh khác với cuồng ngọa hồ. Trần linh phân tán giữa trời rộng, nhưng người thực khí thì bất tử. Vậy nên đạo hạnh bất diệt. Vốn dĩ Vệ Uyên đang ở tầng thứ hai của ngọa hồ quyết, nhưng đường đạo hạnh đích truyền của Thái Bình Đạo này đã trợ giúp cho anh bước lên đỉnh phòng, lúc nào cũng có thể đột phá. Sau đó giống như đã trải qua rèn luyện một khoảng thời gian lâu dài, Trần Linh dần dần ổn định lại, không còn bạo động nữa. Anh tĩnh tọa một ngày một đêm trước cửu tiết trượng mới từ từ thu lại cảm giác bi thương kia. Im lặng một lúc lâu, anh đã tìm ra truyền thừa của Thái Bình Đạo. Đột nhiên phát hiện ra, Thái Bình Đạo vốn đã xuống dốc rồi bị loại trừ ở thời đại này. Nhưng khi ở thời cổ đại, nó lại là một đạo lớn chính thống có danh tiếng, cuối cùng còn được liệt vào hệ thống đạo môn của thần châu. Thái Bình Bộ, một trong tam động tứ phụ, đầy tuyệt đối là đại đạo chính thống chưa từng thất truyền. Vệ Uyên kinh ngạc một lúc lâu, trong lòng thấy được trấn an phần nào. Xem ra ít nhất cũng thấy được lúc trước mình đã không để Thái Bình Đạo thất truyền, cũng không bị phụ sự ủy thác của Đại Hiền Lương Sư để lại truyền thừa trên thế giới này, để nó trở thành một trong đại đạo. Chỉ là không biết ở Triều Tống đã xảy ra chuyện gì. Là một đạo tạo của thần châu, Thái Bình Bộ tam động tứ phụ ấy mà xuống dốc trong thời kỳ này. Vệ Uyên hơi suy nghĩ, im lặng một lúc lâu rồi bắt đầu lấy điện thoại di động ra tìm kiếm thông tin. Trận chiến Quảng Tông. Gõ xong bốn chữ này, động tác của anh dừng lại một lúc lâu rồi mới ấn xuống nút tìm kiếm. Nhờ công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại, phần lớn tư liệu đều được lôi ra bày trước mặt anh. Mà thật ra phần lớn bộ phận đều là tư liệu liên quan đến khởi nghĩa Khăn Vàng. Phần liên quan đến trận chiến Quảng Tông rất ít, chẳng qua là đường cùng của quân Khăn Vàng. Vệ Uyên nhìn thấy trong trận chiến Quảng Tông kia, quân Khăn Vàng hy sinh hơn 3 vạn quân, Người chết dưới nước hơn 50,000. Tướng quân Trường Lương chiến tử, Ký Châu Bộ Tức, những quân khăn vàng cuối cùng biến mất. Về sau, Trường Bảo dẫn đầu quân khăn vàng, chiến tử hết 10,000 quân. Quân khăn vàng thực sự biến mất. Nhưng các đệ tử của Thái Bình Đạo ở những nơi khác vẫn một mình chiến đấu. Cậu có rất nhiều kẻ xấu mượn danh nghĩa của quân khăn vàng để cướp của giết người. Trong lịch sử chỉ là những hàng chữ lạnh băng, nhưng với anh mà nói thì nó đều là những người thực sự tồn tại. Vệ Uyên nhắm mắt lại. 30,000 người chiến tử, đó là vì Bọc Hậu. Còn 50,000 người chết trong nước, vốn dĩ chẳng phải chiến sĩ mà là gia quyến, là vợ trẻ con thơ. Hoàng Phủ Tùng không nể tình chút nào. Vệ Uyên vất vả lắm mới không chế được tâm tình của mình. Nhưng khi anh cúi đầu xuống nhìn vào nhóm người kia, sau trận chiến Quan Tông, Trưởng Giác bị bật nắp quan tài cắt đầu đem về Lạc Dương, anh vẫn cảm giác được một trận đầu phá mác hòa, cảm giác nhói nhói không cách nào diễn tả bằng lời khuấy động lấy trái tim. Rợn rợn, cuồn cuộn, thậm chí trong miệng còn có mùi máu tanh nổi lên, một loại bi thương thống khổ thuộc về quá khứ. Thì ra là thật sự có chuyện vì buồn nhớ quá độ hao tổn tinh thần mà hò ra máu. Lúc này đây, lệnh bài ngoại hồ đột nhiên rít gào, từ từ sáng lên. Sau đó bên trên cửu tiết trượng cũng có một sợi chân linh cuối cùng tàn ra. Hai luồng khí bảo giao thoa, hóa thành một hình ảnh mờ ảo, ngắn ngủi. Tào Mạnh Đức, từng là Tử Đãi giáo úy. Sau khi Trường Giác chết, rốt cuộc Đường Trù cũng yên tâm. Không biết có phải là vì áy náy hay là vì nguyên nhân khác, khi anh ta biết được người thiếu niên đã từng nhường phần ăn của bản thân để cứu tính mạng hắn ta đã chết, ngay cả Trường Lương cũng bị chém chết, thì uống say mềm một trận. Linh đế lại hạ chiếu lệnh xuống, Trường Giác tội ác tày trời. Đế vừa muốn Hoàng Phủ Tùng chém đầu Trường Giác, lấy thủ cấp đem ướt, vùng giỏi thúc ngựa mang đến đô thành Lạc Dương, chuyển thủ cấp đi ngàn dặm. Quân Hán phát hiện ra quan tài của Trường Giác, đào lên muốn cắt lấy đầu lâu. Sau khi Đường Chu nghe xong, không để tâm đến chuyện đau đầu say rượu mà vội vã chạy đến. Người phụ trách giám sát vấn đề này chính là người mặc áo đỏ kia. Thanh niên dùng một tay vung roi ngựa, khí phách nổi lên. Lúc trước bắn ra một mũi tên sượt qua trán Đường Chu khiến lòng hắn ta có sợ hãi. Thế nhưng nghĩ đến chuyện Trưởng Giác chửa chết thì trong lòng hắn ta khó có thể yên bình. Hắn ta vẫn bạo gan đi hỏi thăm thanh niên kia một chút. Không biết thủ cấp của tặc nhân Trưởng Giác có ở đó hay không? Thanh niên áo đỏ một tay cầm roi ngựa, chỉ một cái hộp vuông trên mặt bàn, mỉm cười nói. Không phải đang ở đây sao? Đường Chu mừng rỡ, tiếp tục nói. Không biết chú đây có thể nhìn qua thủ lĩnh phản tặc không? Thanh niên áo đỏ cười vươn tay nói. Mời. Đường Chu nghiêng người về phía trước. Lúc trước hắn ta có mấy phần kích động, nhưng khi hộp gỗ kia chỉ còn gần trong gang tấc, trong lòng không hiểu sao lại có chút bi thương. Hắn ta nhớ đến lúc mới gặp, thiếu niên kia nở một nụ cười vùng hại, nhưng cuối cùng khóe miệng mỉm cười kia của thiếu niên bị thay thế bởi vũ nữ xoài tròn dài lụa màu. Bàn tay hắn ta không còn run rẩy nữa, mở cái hộp kia ra. Trong hộp gỗ rỗng tuếch, không có một cái gì cả. Suy nghĩ của Đường Chu ngừng lại. Thủ cấp đâu rồi? Hắn ta còn chưa kịp hỏi đã thấy một ánh đao nổi lên. Đường Chu chỉ cảm thấy cổ đau đớn, đầu lâu đã rơi xuống, vừa khéo rơi vào bên trong chiếc hộp kia. Thanh niên áo đỏ khép hộp gỗ lại, xòa xòa vết máu trên người, trêu đùa nói. Đây chính là thủ cấp. Nguyên Nhượng, lúc người xuất đào có thể đừng dã man như vậy hay không hả? Thanh niên cầm đào chỉ nhích miệng. Thanh niên áo đỏ cầm hộp đưa cho thanh niên bên cạnh. Không cần quan tâm, đều là đầu lâu cả thôi. Muốn bảo quản trong thời gian dài thì phải dùng vôi ướp. Đến lúc đó thì ai mà nhìn ra khác nhau ở chỗ nào. Mà dù Trường Giác chẳng qua là thủ lĩnh đạo tặc, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thích mấy chuyện lục xác chém đầu này. Hồi chỉ bệ hạ chưa hẳn đã quan tâm người lãnh đạo khởi nghĩa này có hình dạng ra sao. Thanh niên cầm đao nói. Tướng quân Hoàng Phủ Tông nói đợi cầm lần này muốn nhờ Trần Lư thượng thư, như thế mới có thể miễn đại tội của hắn, cứu hắn thoát cảnh khó. Mạnh Đức, người đồng ý sao? Đương nhiên là đồng ý. Vì sao? Hiện tại người trong thiên hạ đều muốn để lộ mặt. Khí thế nổi lên trên mặt thanh niên áo đỏ, một tay hắn thúc ngựa chạy về phía trước, cười to. Chỉ là chút quần công ban thưởng mà thôi. Nếu như có thể đổi lại được tình cảm giữa Hoàng Phủ Tùng và Lư Thực, vậy chẳng phải là niềm vui lớn hay sao? Huống chi, người và ta đều xuất thân từ gia tộc lớn, không thiếu cơ hội thăng tiến. Ngày nay thiên hạ bó buộc, thứ ta theo đuổi cũng là đại danh, chứ không phải chuyện phỏng quan bản chức. Ngàn năm sau, cái quần thần tướng hiệu đều sẽ chết đi. chỉ còn là một nắm đất vàng. Còn ai nhớ nữa, còn người đời gọi ta duy chỉ là Tảo Mạnh Đức. Uyên bị cuốn vào vòng nước chảy xiết, bị thương lẫn mỏi mệt, không biết bị cuốn đến một chỗ đất bằng nào. Có mấy tên quân Hán phát hiện ra anh, dù trên đỉnh đầu không có khăn vàng nhưng đều vô thức đánh giá anh là người xuôi dòng từ thành Quản Tông chảy xuống. Lúc chuẩn bị đi ra tay giết anh, bỗng có một tên tiểu giáo nhận ra đôi giày trên chân thiếu niên này rất quen thuộc, vội vàng ngăn quân Hán lại nói. Lúc ta còn hoạt động ở quận Trắc, có từng bái kiến một vị đại ca, là người trong tộc Lưu Thị, là đệ tử của cửu giang thái thú Lưu Thực. Thuở thiếu thời, nhà hắn nghèo đã từng mưu sinh bằng cách làm giày. Trên đôi giày này có một nốt thắt, có lẽ do hắn bệnh. Người này hẳn là cố nhân, không phải là giặc khăn vàng. Đông đảo quân Hán khi nghe thấy tên của Lưu Thực mới miễn cưỡng không còn thái độ thù địch. Viên tiểu giáo kia lấy bình phù của mình ra, tùy tiện xé rách vải viết ra một phần văn thư chứng minh người này không phải là giặc khăn vàng, sau đó đè ấn của mình xuống, sau đó hắn ta lấy ra một phần lương thực giao cho A Uyên, dẫn anh đi một chỗ yên ổn nào đó. Lúc thiếu niên biết Trường Lương và Nghiêu Thúc đã quay đời, cho dù biết mình không thể tùy tiện chịu chết, nhưng mà trong lúc bị thương quá độ thì vẫn hoảng mang ngơ ngác như cũ. Anh muốn đi tìm nơi nương tựa mà Trường Sư Thúc từng nói. Nhưng trên đường đi biết được Sư Thúc lựa chọn quyết tử chiến đấu với quân Hán, cuối cùng nhận được tin tức chiến bại qua đời. Anh trở thành một thầy thuốc lang thang, chữa bệnh cho người ta, âm thầm tìm kiếm người có thể gánh được Thái Bình Thiên Thư, mở ra được thịnh thế Thái Bình Nhân Đức, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Năm đó khi vào đông, anh gặp được một nhà có người già trẻ nhỏ. Lúc chữa bệnh cho ông lão kia thì nghe được hai tiếng tử đãi quen thuộc, động tác không khỏi khẽ giật mình. Ông lão đó đã nói rằng tổ tiên nhà họ có một nhánh Già Cát Phong từng làm tử đãi giáo úy ở thời Tây Hán Nguyên Đế, lần này gặp phải nằm tài họa bất đắc dĩ mới phải tìm đến nương tựa vào bọn họ. Lão nhân nhìn về phía Uyên, nhìn thấy cơ thể của thiếu niên này rất yếu ớt, mặc dù như là ông lão non luôn im lặng không nói nhưng y thuật đầy mình. Thường xót cho đứa trẻ suy yếu, ông lão nhân tiện nói, nếu như Uyên không chế, chỉ bằng chúng ta cùng đi tìm người họ hàng xa của ta để nương tựa. Thiếu niên nghĩ đến phó thác lúc lâm chung của sư phụ, nhẹ nhàng gật đầu, cất giọng khàn khàn. Không biết phải đi nơi nào? Lão nhân thấy hắn mở miệng thì kinh ngạc, mỉm cười đáp. Dường Đồ Lang Giả. Một năm này là mùa đông đầu tiên của năm Trung Bình Nguyên Niên. Ngọn lửa cuối cùng của quân Khăn Vàng có bị loạn thế cuốn trôi, mang theo thiên thư đi đến lãnh địa Lang Giả. Một năm này, Lâm Gia có một đứa trẻ mới lên ba, phụ thần của nó làm quan ở bên ngoài, còn mẫu thần thì cũng chết bệnh trong năm này. Hình ảnh trước mắt Vệ Uyên từ từ tán đi, sức mạnh bên trên Cửu Tiết Trượng cũng tiêu tán. Những gì nó ghi lại đều không thể xuất hiện trong quá khứ của Vệ Uyên. Vệ Uyên im lặng một lúc lâu, đưa tay lên vuốt ve Cửu Tiết Trượng. Anh biết, trong thời đại kia mình không chết đi theo quân Khăn Vàng, những ký ức còn lại ở đó sao? Anh nghĩ đến Thái Bình Yếu Thuật, theo như truyền thuyết là do Trương Giác tự viết ra. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, suy nghĩ của Vệ Uyên từ từ khôi phục lại. Giọng nói của Lâm Lễ vang lên bên ngoài. Ông chủ vệ, anh vẫn ổn chứ? Đã ba ngày anh chưa ăn gì rồi? Vệ Uyên từ từ đứng dậy, cầm lấy Cửu Tiết Trượng một cách tự nhiên rồi đi về phía cửa. Lâm Lễ đứng bên ngoài có hơi nôn nóng, đứng bên cạnh cô là lão tiên sinh Lâm Gia kia. Giờ phút này họ rất tò mò, ông chủ vệ này không ăn không uống suốt 3 ngày là đã xảy ra chuyện gì. Lâm Lễ vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã bị người bên trong kéo ra. Cô hơi bất ngờ, còn về mặt lão nhân đứng bên cạnh thì hơi giật mình. Nhìn về phía thanh niên mặc trang phục hiện đại bước ra từ trong bóng tối. Một tay anh cầm lấy Cửu Tiết Trượng của Thái Bình Đạo, nhưng nhìn qua thì không hề thấy có điểm nào không hài hòa, giống như thể anh thật sự điều khiển được vật này. Hơi thở rất hài hòa. Trong một thoáng giống như họ nhìn thấy một thiếu niên mặc đạo bào, làm bằng vải bố trò chuyện với người khác, vượt qua bao năm tháng, hai mắt trong veo. Nhưng ảo giác thoáng qua này chỉ một thoáng liền biến mất, không thấy gì nữa. Kia vẫn là thanh niên tóc ngắn, áo đen cải cúc, mặc bộ quần áo hiện đại. Nhưng mà trong lòng ông lão Lâm Gia vẫn có chút chần chừ. Dù sao thì Cửu Tiết Trượng cũng xem như là một trong những vật có thể địch lại Thư Hùng Long Hổ Kiếm. Tự có chân linh, hoàn toàn khác biệt với những loại pháp bảo bình thường. Rõ ràng Vệ Uyên có ý đồ mà đến. Đối phương là vừa lo lắng cho tình huống của lão, hai là vì muốn lấy Cửu Tiết Trượng đi, bởi vì vật này có sức hấp dẫn quá lớn với những tù sĩ của Thái Bình Đạo, cần phải nhanh chóng đưa về Phủ Thiên Sư. Vệ Uyên im lặng, vườn tay đưa ra Cửu Tiết Trượng được khắc bí văn, nói khẽ. Chăm sóc nó cho tốt. Lão nhân gật đầu tiếp nhận, con người hơi cò lại, không nói thêm gì. Cảm giác bàn tay mình truyền đến một trận nhói nhói. Ông chậm rãi nhìn về phía Vệ Uyên. Còn Lâm Lễ thì nghĩ đến sức mạnh lúc trước ông chủ nhà bảo tàng trẻ tuổi này đã thể hiện ra, mở miệng nói. Ông chủ vệ, những tù sĩ của Thái Bình Đạo kia chắc hẳn sẽ không buồn thảm một cách dễ dàng. Không biết anh có thể giúp đỡ một chút hay không? Sau khi Lâm Lễ nói xong những lời này, giọng nói hơi ngừng lại. Đột nhiên cô nhớ lại những điều bạn thân châu gì của mình đã từng nói. Cô ấy cũng từng hy vọng kết nạp ông chủ này gia nhập tổ hành động đặc biệt, nhưng lại bị người này từ chối với lý do hy vọng có thể sống một cuộc sống bình thường. Vừa nghĩ đến lý do từ chối này của anh xong, cô không khỏi cúi đầu xuống, lặng lẽ lè lưỡi. Xem ra chính mình đã nói sai, đang muốn thuận theo tự nhiên, nói anh có từ chối không tham gia vào việc này cũng không sao hết. Nhưng lại nghe thấy ông chủ trẻ tuổi của nhà bảo tàng nói. Được thôi. Anh vệ, anh không muốn tham gia thì... Lâm Lễ chừng tỏ mắt, vô thức nhìn về phía đối phương. Đồng ý sao? Ông chủ này đổi tính rồi à? Vệ Uyên tiễn hai người đều mặc sắc mặt khác thường của Thượng Thanh Tông ra về, sau đó ngồi xếp bằng một mình ở trong tịnh thất. Anh nghĩ đến lựa chọn trước kia của mình. Khi đó anh tiếp xúc với chân tướng của thế giới này, đáy lòng còn hơi sợ hãi, không muốn tham dự vào thế giới siêu phàm có nguy cơ bốn phía. Bây giờ nghĩ một chút, ý định ban đầu kia đã sớm biến mất vô hình. Bởi vì... Anh nhìn về phía thành thị phồn hoa ngoài cửa sổ, im lặng một lúc lâu, vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng. Khai sáng tương lai, bảo vệ thời đại này, vốn dĩ chính là chức trách của chúng ta mà. Không phải sao? Sư phụ, Lưu Thúc, Vũ... Chẳng qua, ta vẫn chọn lẻ loi một mình thôi. Trước mắt anh hiện lên từng gương mặt một. Cuối cùng, anh nâng chén lên. Rốt cuộc cũng chỉ là một người ngồi uống trà. Lâm Lễ và lão già tử nhà mình bước ra khỏi tịnh thất, trong lòng cô vẫn còn lại một chút nghi ngờ và khó hiểu. Cô không rõ vì sao ông chủ vệ lại đồng ý, không rõ vì sao thái độ của anh rất khác với những gì Châu Di nói. Có điều cô cũng không quá xoáy sâu vào vấn đề này. Mỗi người đều có bí mật, không nhất thiết phải truy vấn đến ngọn nguồn. Câu nói lúc trước của lão già tử về người mạnh nhất của Thái Bình Đạo chính là Đại Hiền Lương Sư Trường Giác. Điều này khiến cô phải giật nảy mình. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cẩn thận suy nghĩ thì biết đó là chuyện không thể nào. Một người hiện đại làm sao có thể gặp được vị chân tu trong truyền thuyết cổ xưa chứ? Phải biết rằng ngăn cách giữa bọn họ không phải chỉ là núi sông, cũng không phải là khoảng cách 100 dặm, 200 dặm. Giữa bọn họ là khoảng cách 2000 năm gió sương cơ mà. Có lẽ là có liên quan đến vị tiền bối ẩn sĩ tu hành Thái Bình Đạo kia rồi. Lâm Lễ vô thức nghĩ đến, sau đó đột nhiên bị lão gia tử nhà mình đẩy đi. Lão nhân nhắc đầu cười nói. Ngày mai chuẩn bị xuất phát rồi. Có không đi mặt gặp mặt tụ tập bạn bè ở thủ đô đi. Đứng đây với lão già này làm gì? Lần này về núi, chỉ sợ lần sau xuống núi phải hơn nửa năm nữa. Đến lúc đó, về núi rồi cũng không gọi được ai. Làm gì có ạ? Lầm Lễ lè lưỡi, hành lễ một cái rồi bước chân nhẹ nhàng rời đi. Phải kể chuyện ông chủ nhà bảo tàng đồng ý cho bạn thân Châu Di nghe mới được. Cũng xem như là khoe khoang một chút. Lão nhân mỉm cười nhìn chăm chú vào đứa cháu gái đang đi xa, rồi chậm rãi thu tầm mắt lại. Ông bước về phía mật thất của mình. Mới bất ngờ hô mạnh một tiếng, ông đã phải lập tức buông tay ra như bị điện giật. Ông vừa mới buồn lòng, Cửu Tiết Trượng đã rời xuống nhưng lại không nằm thẳng xuống như lúc trước, mà là lơ lửng giữa không trung, không ngừng lay động. Ông lão từ từ cúi đầu nhìn vào mạng ửng đỏ bị thiêu đốt trong bàn tay mình. Bởi vì vô cùng đau đớn mà run lên nhẹ nhẹ, thậm chí vì nhiệt độ cao mà lưu lại cả vết tích của bí văn. Ông động vào vết dấu vết trên tay mình, rồi từ từ thở ra một hơi, ngước mắt lên nhìn Cửu Tiết Trượng trong đáy mắt của ông. Ẩn chứa sự kinh ngạc, hãi hùng. Cho dù là còn yếu ớt nhưng linh tính vốn đã bị đứt gãy của Cửu Tiết Trượng đã thức tỉnh. Sau một khắc, ông mới hiểu rõ chuyện này đại diện cho cái gì. Hơi thở nhẹ nhẹ không kìm được mà ngưng đọng lại, giống như giá trị của thư hùng lòng hổ kiếm đối với chính nhất đạo. Bây giờ thịnh hành khắp thiên hạ cũng chính là chính nhất đạo và phái toàn chân, trong đó chính nhất cũng có tam động tứ phủ, mà khi Thái Bình Cửu Tiết Trượng khôi phục, đại diện cho mạch truyền duy nhất của Thái Bình Bộ, một trong những đạo tạng căn bản tam động tứ phụ của thần châu, đã hồi phục. Từ thời Tống đến nay đã cách xa ngàn năm. Ông lão không dám tin, tự mình lẩm bẩm: Thái Bình Đạo, đạo chủ. Vệ Uyên không ăn không uống gì trong 3 ngày 3 đêm. Một chén trà sát vào bụng, cuối cùng cũng khiến cho tế bào của cả người anh tỉnh táo lại, cảm giác đói bụng cũng tràn lên. Sau đó anh để ăn sạch phần thức ăn của 5 người. Tô mì thơm nức mũi, thịt xào có cả một đĩa mì gà to từ cửa tiệm bên lề. Từng phần được bưng lên. Anh ăn rất thoải mái, sảng khoái. Cuối cùng còn bỏ vào miệng một quả trứng gà luộc mới vừa lòng thỏa ý. Anh cảm thấy mình đã sống lại rồi. Chỉ là nhìn thấy bên cạnh mình có con đứa nhỏ để lại cả nửa bàn cơm. Anh luôn cảm thấy tay mình hơi ngứa ngáy, muốn lôi cổ tên nhóc kia ấn xuống. Chẳng làm gì cả, chỉ là ngồi nhìn bắt nó ăn cho hết cơm mới thôi. Tay trái Vệ Uyên nắm lấy cổ tay phải, dùng ý chí lớn nhất để khắc chế loại xúc động này. Anh ăn quá sạch sẽ, đến mức lúc nhân viên phục vụ lên thu dọn cậu có chút kinh ngạc, cười nói: Khẩu vị của quý khách rất tốt. Vệ Uyên nhìn đĩa, hơi im lặng, cười đáp lại: Cũng nên trân trọng đồ ăn chứ. Cuộc sống bây giờ kiếm ăn không dễ. Nhân viên phục vụ cười xòa 2 tiếng nhưng hiển nhiên là không có quá để tâm đến câu nói này. Sinh ra ở quốc gia hòa bình nhất thế giới có lẽ không đủ để hiểu rằng đối với chuyện có thể được ăn cơm no, ăn được một bữa cơm, có thể có một cuộc sống sinh hoạt bình thường là chuyện đáng quý cỡ nào. Lúc Vệ Uyên thanh toán thì cũng rút điện thoại ra. Sau khi khởi động máy lên xong thì giật nảy mình. Có mấy cuộc gọi nhỡ liên tiếp. Hơn nữa nhìn liên hệ hiển thị trên điện thoại chính là avatar của một con khỉ. Cuộc điện thoại này đến từ ai là một vấn đề không phải suy nghĩ nhiều nữa. Thái dương của Vệ Uyên giật giật. Tính thử, từ sau khi mình tắt máy đến giờ cũng được trên dưới 8 ngày. Vô Chỉ Kỳ gọi cho anh khoảng 40 cú điện thoại. Nói cách khác, mình đã cho con khỉ này ăn quả bơ hơn 1 tuần lễ. Vệ Uyên cảm thấy sau lưng mình mát lạnh. Anh vội vàng thanh toán. Vừa bớt chân về đến chỗ mình ở thì điện thoại đã rung lên. Anh nhìn lướt qua thấy hiển thị là tấm ảnh con khỉ kia tự chụp. Khuôn mặt của Vệ Uyên cứng lại, trên mặt hiện ra dáng vẻ đang suy nghĩ về nhân sinh. Sau khi chuông báo vang lên được 10 giây, anh mới thở dài một hơi, khóa chặt cửa gỗ lại rồi ấn nút trả lời. Mất nửa ngày, bên kia mới truyền đến giọng nói tò mò. Alo? Vệ Uyên cầm nín. Anh mở miệng nói. Ta là Uyên. Yên lặng kéo dài trọn vẹn 10 giây. Không khí ngột ngạt như thể mặt biển trước khi có gió bão đánh tới. Sau đó bên phía đầu dây bên kia chuyển đến tiếng gào thét phẫn nộ của Vô Chỉ Kỳ. Hay lắm, tên nhóc nhà người, vậy mà vẫn còn dám nghe máy à? Ở dưới lòng Hoài Thủy, Vô Chỉ Kỳ tức giận đứng dậy. Sau khi hắn biết đến sự tồn tại của vật gọi là điện thoại này, lần đầu tiên là muốn thử một chút. Kết quả người có thể thử cũng chỉ có cái tên lúc ở Thái Cổ đã cầm bình gốm đánh mình. Dành một ngày phân vân giữa sự tò mò muốn thử và không cam lòng, Vô Chỉ Kỳ thấy mình là con khỉ to rất khoan dung. Mở lòng khoan dung gọi điện thoại cho tên nhóc kia, sau đó bị bỏ lơ tới 7 ngày. Cơn tức giận không tên lúc này đang cháy lên hừng hực. Vệ Uyên còn tưởng việc của mình đã bị lộ, nhưng sau khi nghe được tin tức ẩn giấu dưới sự phẫn nộ gào thét của Vô Chỉ Kỳ, trái lại là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đợi đến khi hắn không còn phẫn nộ nữa thì mới trấn an một lúc, cuối cùng nói. Thủy Quân, trong khoảng thời gian này ta gặp phải một số chuyện, vậy nên mới không có cách nào trả lời được. Không phải là do ta cố tình như vậy đâu. Đợi thêm khoảng 5 ngày nữa, chắc hẳn ta sẽ về Tuyền Thành. Đến lúc đó ta đi đường thủy tiến về sông Hoài Thủy, mang theo chút rượu ngon, thịt ngon để bồi tội với ngươi. Thế thế nào? Lúc này lửa giận của Vô Chi Kỳ mới dịu lại, nói. Nếu đã như vậy, thế thì việc này tạm thời bỏ qua. Vẻ mặt của Vệ Uyên rất bình tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng. Ung dung không vội vã. Con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Trải qua trận chiến khăn vàn tìm về quá khứ chân linh, được chứng kiến, chiến đấu rồi cũng ra đi. Những điều này khiến cho người ta trưởng thành. Anh đã không còn là Vệ Uyên của 8 ngày trước, mà đúng hơn là bản thân đã mạnh hơn, sẽ không vì những chuyện đơn giản mà bị ảnh hưởng, đánh mất nguyên tắc. Bên tai Vệ Uyên là giọng nói khẽ khẽ truyền đến của Vô Chỉ Kỳ. Thế này, đến chuyện thứ hai. Gia trưởng, ngày xưa được gọi là chủ của một nhà, dùng để chỉ cha mẹ, hoặc là người giám hộ, hoặc là trưởng bối của trẻ. Câu này, ngươi nghe có quen không? Ông chủ trẻ tuổi của nhà bảo tàng, cả người mặc quần áo đen đơn giản, sau lưng vác hộp kiếm, không có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt. Im lặng một lúc, sau đó đổi tay khác cầm di động, đưa ra xa mình, còn miệng thì lớn tiếng nói. Hả? Cái gì vậy? Người đang nói cái gì vậy hả? Chỗ của ta nghe không rõ. Alo, alo, tín hiệu không tốt lắm. Ôi chào, bây giờ người đang ở đầu nguồn Hoài Thủy, nước quá sâu, tín hiệu không tốt lắm. Ta không nghe được gì hết. Đợi ta về rồi nói sau nhá. Giọng nói cố gắng ngập ngừng, vị đạo chủ chân truyền của Thái Bình Đạo vươn tay bóp lấy cổ họng mình nói. Xin chào, thuê bao của khách vừa gọi tạm thời đang bận, xin vui lòng gọi lại sau. Sorry, the number you have dialed is busy. Vô Chỉ Kỳ cầm nín. Vệ Uyên đưa tay gọn gàng linh hoạt, không hề do dự, thẳng thừng ngắt điện thoại, sau đó dùng tốc độ ánh sáng để tắt máy. Đánh nước Hoài Thủy, Vô Chỉ Kỳ nhìn điện thoại bị ngắt giữa chừng, ngơ ngác không hiểu gì, sau đó thì giận dữ. Vừa định gọi lại thì đột nhiên điện thoại hiện ra một âm báo nhắc nhở rồi trực tiếp tắt máy. Vô Chỉ Kỳ hơi bất ngờ, liếc nhìn điện thoại rồi nhíu mày. Thần linh không cần ngủ, vậy nên sau khi Vô Chỉ Kỳ chiếm được điện thoại 10 ngày này thì vẫn luôn mở máy và kết nối mạng. Bây giờ mấy cái máy sạc dự phòng kia đã hoàn toàn không còn điện. Đã hưởng thụ mạng Internet hiện đại, Vô Chỉ Kỳ bắt đầu phát hiện ra mình bắt đầu không thể chịu đựng được khoảng thời gian không có mạng lẫn không có điện thoại. Thần suy nghĩ, miễn cưỡng duỗi một ngón tay ra, ngừng thở, dùng hết sức thu lại sức mạnh của mình. Cuối cùng trên đầu ngón tay hắn bắn ra một tia sét. Đây là thứ mà đạo môn nào cũng khao khát. Ẩm ngũ lôi là một trong những hình thái của thủy lôi. Vô Chỉ Kỳ cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển ngón tay. Đèn báo nạp điện sáng lên, trên mặt Vô Chỉ Kỳ lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó răng rắc nương theo từng đợt âm thanh chói tai này, điện thoại sáng lên, sau đó trực tiếp bốc khói. Nụ cười trên mặt Vô Chỉ Kỳ dần trở nên cứng nhắc. Hắn trợn tỏ mắt, đầu tiên là dùng ngón tay đụng vào điện thoại, không có phản ứng. Sau đó hắn dùng ngón tay vỗ vỗ thêm vào điện thoại, như thể hy vọng điện thoại này có thể sống lại. Nhưng không cẩn thận dùng sức hơi lớn, trên điện thoại hội tụ đủ khoa học kỹ thuật của tổ hành động đặc biệt đã bị vỡ nát thành từng mảnh ngay trong tay của hắn. Hắn nhớ đến những lời Vệ Uyên vừa nói, không khác lắm thì chỉ còn 5 ngày nữa tên kia sẽ đến. Hắn hết nhìn trái lại nhìn phải, ngơ ngác, rượu đã uống cạn, điện thoại cũng nát, lại còn không có mạng. Vô Chỉ Kỳ đã sống qua 5.000 năm, đột nhiên cảm thấy 5 ngày sắp tới đây chính là khoảng thời gian dài dằng dặc, khó có thể chịu đựng được. Ngày chiều hôm nay, Vệ Uyên gặp được Lâm Lễ, sau đó nói cho bọn họ biết về kế hoạch đối phó với Thái Bình Đạo. Kế hoạch dự định chia binh làm 2 đường, một sáng một tối, một thật một giả, dẫn tất cả tù sĩ của Thái Bình Đạo vào trong bẫy rồi chặn lại, phòng ngừa rắc rối. Vốn dĩ đã làm tốt hết tất cả những thứ cần chuẩn bị, nhưng chỉ lần này, vị Lâm lão tiên sinh kia lại im lặng rồi chủ động hỏi thăm Vệ Uyên. Không biết vệ... Lúc đầu ông định gọi là bạn vệ nhỏ, bạn nhỏ vệ, rồi lại nghĩ đến hình ảnh hôm nay chân linh của Cửu Tiết Trượng có thể được khôi phục lại. Cho dù ông không biết chuyện này có phải do người trước mắt đây hay không, nhưng vẫn vô thức đổi cách xưng hô, nói. Vệ quán chủ có suy nghĩ gì không? Nhóm ba người Lâm Lễ đứng bên cạnh kinh ngạc quay đầu. Vệ Uyên cũng nôn nao, sau đó cảm thấy ông lão kia đúng là muốn hỏi thăm cái nhìn của mình, chứ không phải chỉ là lời khách sáo. Anh hơi im lặng một lúc, rồi duỗi ngón tay ra, chỉ vào một điểm trên bản đồ nói. Vị trí hỗn chiến, chỉ bằng chọn chỗ này. Đám người thuận mắt nhìn sang, ai cũng đều kinh ngạc. Thành Quảng Tông sao? Cửu Tiết Trượng đã được phục hồi, mọi người cũng không tiếp tục ở lại thủ đô nữa. Ngày hôm sau chia binh thành 2 đường rời khỏi thủ đô, sau đó đi từ 2 đường khác nhau về Thiền Sư Phủ. Một thật, một giả, một thực, một hư. Ngoài dự liệu của Vệ Uyên, lão gia tử Lâm gia Lâm Thủ Di kia cũng đi theo cùng bọn họ, thậm chí còn mang theo hộp bảo vật có chứa phong ấn Cửu Tiết Trượng. Trên bề mặt hộp khắc đầy những hoa văn để phong ấn khí tức lại. Vệ Uyên sau khi kinh ngạc, suy nghĩ một chút cũng hiểu được lý do đối phương làm như vậy. Thực chính là hư, hư chính là thực. Đối phương Thái Bình Đạo đối diện cũng không phải là kẻ ngốc, chắc chắn đoán được lý do binh chia làm 2 đường. Có thể đoán được Thiền Sư Phủ là lấy cả một đội binh làm mồi nhử, một đội khác thì âm thầm ẩn náu. Trong tình hình này của đối phương cũng chỉ có thể chia làm 2 đường, nhưng xác suất lớn hơn là lấy đường của đội binh ẩn náu kia để làm mục tiêu chính, sẽ thu hút đại bộ phận chủ lực vây qua. Mà khi một bộ phận chủ lực của Thái Bình Đạo bị dẫn đến nơi đang âm thầm ẩn náu kia, sẽ phát hiện mình vất vả như vậy, cũng chỉ là sôi hỏng bỏng không. Những lão đạo sĩ này đều là lão hồ ly tầm sâu khó lường. Vệ Uyên xoa xoa mi tâm, không để kể đến chuyện này nữa. Nhắm mắt suy nghĩ, quần áo anh mặc là do đạo môn chuẩn bị cho. Nên hiện tại anh đang mặc áo có nút thắt màu đen kiểu dáng thời Tống. Tay áo hơi rộng, dưới chân lại mang giày tác chiến có độ bám cực mạnh. Hộp đàn được tháo ra đặt ở bên cạnh, tay phải đeo găng tay màu đen lộ ngón tay. Lầm lễ nhìn chăm chú Vệ Uyên từ trong gương chiếu hậu, đáy mắt có nét cổ quái tò mò. Tên này rốt cuộc có thân phận gì? Ngay cả lão già tử cũng xưng hô với anh là quán chủ. Nhưng chuyện này cũng không dễ mở miệng, cho dù có hỏi, nó không chừng ông nội cũng sẽ không nói cho cô biết. Lầm lễ chỉ có thể bực bội thu hồi tầm mắt. Thành Quản Tông cách thủ đô không xa, để tránh khả năng gặp phải chuyện không làm ảnh hưởng người vô tội, nên mọi người chỉ chọn những đường bí mật hẻo lánh. Trên đường chỉ có một chiếc xe gầm rú chạy về phía trước. Đi được một lúc lâu, lão nhân đột nhiên nhận ra điểm không đúng, khẽ nhíu mày, giơ tay cho tài xế dừng lại. Lầm lễ tò mò hỏi. Lầm thủ gì chậm rãi đáp. Không khí quanh đây có vấn đề. Phía trước, là sẽ có cạm bẫy. Cạm bẫy? Đương nhiên, những người Thái Bình Đạo kia cũng sẽ không chịu để yên như vậy đâu. Huống hồ, nơi này còn là Quảng Tông. Giọng điệu của Lâm Thủ Di trở nên lạnh lẽo, chỉ là cố kỵ Vệ Uyên bên cạnh có thể có mối quan hệ với Thái Bình Đạo, không nói ra xưng hô, tà tu. Mọi người xuống xe cẩn thận dè dặt. Vệ Uyên mở mắt ra cũng đi theo xuống. Quang cảnh chung quanh nhìn qua cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt. Bên cạnh có một dòng sông nhỏ chảy qua. Vệ Uyên nhìn chằm chằm vào dòng sông đã sớm không còn chảy xiết nữa, trầm mặc không nói. Tuy rằng Lâm Thủ Di vốn cũng rất cảnh giác, nhưng không đến nỗi lo lắng quá mức. Tù vì trên người của ông ấy hoàn toàn được chân truyền từ Thượng Thanh Tông. Lấy một lá bùa ra, vốn dĩ muốn kiểm tra thử mức độ nguy hiểm của nơi này, nhưng lá bùa vừa mới rời tay đã lập tức cháy ngay trước mắt ông ấy, hóa thành tro tàn. Sắc mặt của ông lão từ từ trở nên nặng nề. Vệ Uyên nhìn nước chảy êm nhẹ của dòng sông bên cạnh, hồi lâu sau nói. Nơi này là Quảng Tông, là nơi xảy ra trận chiến cuối cùng của quân Khăn Vàng. Đối phương nếu đã ra tay ở chỗ này, nhất định sẽ chuẩn bị, sẵn sàng từ trước, hết sức lợi dụng ưu thế địa lợi. Nếu như không như thế, bọn họ cũng quá có lỗi với cái tên Thái Bình Đạo của mình rồi. Lâm Thủ Di dường như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Vệ Uyên nói. Anh Vệ, ý của anh là... Vệ Uyên mở vỏ kiếm ra, đặt trên mặt đất, bàn tay ở trên vỏ kiếm nói. Không sai. Nơi này là con đường cuối cùng của Khăn Vàng cổ đại, cũng là nơi cuối cùng của Thái Bình Đạo. Số người chết trận ở nơi này, tổng cộng có 10 vạn người. 10 vạn người? Lâm Lễ kêu lên kinh ngạc, cũng là người tu hành, sắc mặt của vài người thoáng chốc thay đổi. Nơi này là nơi chết trận của quân Khăn Vàng. Đối với tù sĩ của Thái Bình Đạo mà nói, nơi này cũng như là sân nhà, lưu lại ở trong núi sông chấp niệm của quân Khăn Vàng cổ đại. Dù cho trải qua bao nhiêu năm hao mòn, không lưu lại được gì nhưng cũng xứng đáng để nói nó đáng sợ. Lâm Thủ Di lập tức thi triển thuật pháp, từng tấm bùa chú rơi xuống, tay giơ Tam Sơn Quyết lên, sau đó ấn xuống mặt đất, lập pháp đàn thiền thị địa thính mà lúc trước Vệ Uyên từng dùng ở Vi Minh Tông. Lâm Thủ Di là dòng mạch chính của Thượng Thanh Tông, loại pháp đàn có tính chất phụ trợ thông dụng của bùa chú nhất mạch này, không có khó khăn gì đối với ông. Ý thức và linh tính của ông tăng cao, sau đó nhìn theo một tia khí cờ u tối kia. Nhìn thấy ở trong một góc khuất, vây quanh mấy tù sĩ mặc đạo bào, nhìn thấy bọn họ phá đất lập đàn, nhìn thấy nơi đó có từng tấm bùa chú rơi xuống, nhìn thấy những người có đạo hạnh cao thâm đang đứng trên pháp đàn làm pháp, thậm chí còn nhìn thấy bùa chú màu vàng cổ xưa đang treo lơ lửng giữa trời. Tầm mắt của người khai đàn làm phép đào qua, kiếm trong tay liền chém tới. Lâm Thủ Di kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lui về phía sau nửa bước. Tầm mắt của ông ấy chậm rãi khôi phục lại bình thường, nhìn thấy Lâm Lễ đỡ mình đứng dậy. Mấy người xung quanh đều lộ ra vẻ lo lắng. Ông ấy nhớ lại một màn vừa mới nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến, chậm rãi nói. Tù sĩ của Thái Bình Đạo, quả thật đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ đã mở pháp đàn. Bị phát hiện rồi. Ở chỗ ẩn nấp, tu sĩ Thái Bình Đạo vừa vung kiếm chặt đứt bùa chú nhìn trộm nhíu mày, nhưng cũng không để ý nữa, ra hiệu cho những đệ tử và các đồng môn còn lại tiếp tục thi pháp khai đàn. Bọn họ đã sớm đoán được thiền sư phụ có thể đi vào đường này, nên mới lập đàn làm nghi điền, khai đàn làm phép ở chỗ này trước. Mục đích chính là cần mượn một chút sát khí và chấp niệm lưu lại trong quản tông, điều toàn bộ những người đó đến đây. Cho dù khoảng cách thời gian của trận đại chiến kia đã trôi qua rất lâu, nhưng có tận 10 vạn người chết, hơn nữa trong đó thậm chí còn có những trần tù cấp bậc thiên sư, có hơn 5 vạn người chìm vào trong nước mà chết. Dòng chảy của nước kỳ thật cũng là một loại sát. Những nơi không sinh ra hùng sát khí như thế này chỉ có thể biểu thị cho nơi đã từng có rất nhiều oán khí. Nhưng chấp niệm sát khí giống như vết thương do chiến trận để lại, căn bản không cách nào che giấu triệt để. Mượn nghi thức phức tạp cùng với bùa chú thời quân khăn vàng Thái Bình Đạo năm đó lưu truyền từ đời này sang đời khác làm điểm tựa cũng đã đủ để liên hệ với chấp niệm mà những hồn phách này lưu lại. Lại có hơn 500 người tạo thành đại tế pháp đàn, làm cho bọn họ trong thời gian ngắn có thể hiện thế. Sau lần thất bại trước, bọn họ đã sớm bắt đầu chuẩn bị lập pháp đàn rồi. Chỉ trong khoảng thời gian 7 ngày, thượng ứng thất tình. Sau đó tạm thời dừng bước mấu chốt cuối cùng lại. Sau đó rời pháp đàn đến Quảng Tông, hoàn thành bước cuối cùng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của pháp đàn, nhưng sẽ không dẫn đến thất bại. So với loại pháp đàn đơn giản được tạo thành trong thời gian ngắn, thì loại điển nghi cần thời gian dài chuẩn bị quy mô lớn này rõ ràng có thể phát huy hiệu quả lớn hơn. Người chủ trì pháp đàn, tay cầm lôi kích, đào mộc kiếm, thần mặc pháp y hạnh hoàng bát quái, đầu đội khăn vàng, tay cầm pháp khí, chung quanh tổng cộng có 36 ngọn đèn sáng, như đại diện cho 36 vị cử soái. Có 108 lá bùa chú cổ xưa, cộng thêm trước đó đã có 500 tu sĩ Thái Bình từng lập đàn làm phép cầu chúc, đã là quy mô lớn nhất, trừ pháp đàn ngàn người lập đàn phép ra. Mặc dù vậy, hắn ta vẫn cảm thấy hao tổn sức lực. Khoảng cách thời gian quá dài, rất khó khiến cho chấp niệm của những khăn vàng cổ đại kia hồi ứng với mình. Cuối cùng nặng nề đánh pháp khí trong tay ra, lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng có hồn phách Thái Bình Đạo chậm rãi xuất phát. Hết tập 48. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.